Chương 3383 tối cường thăng cấp hệ thống. Một chữ, chết một cái. Cung vớt bi lưu tiểu đạo sĩ tự mang BFF, hắn xuất hiện ở giữa không trung, nhìn thấy Long Phi sau đó liền từng bước đi xuống, mỗi bước ra một bước dưới chân liền sinh ra một chữ phù, vĩnh sinh đạo kinh bên trong ký tự, dường như bậc thang như thế, chân hạ xuống, ký tự xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên, hoàn toàn bị chấn động ở. Chuyện này đứa trẻ kia là ai? Hắn dưới bàn chân cái kia màu vàng ký tự là cái gì? Là phù văn sao? Phù văn không phải hẳn là điêu khắc ở phong ấn trên sao? Làm sao sẽ xuất hiện tại dưới chân của hắn? Quá phong cách. Là thiên tộc trợ giúp đến cường giả sao? Hắn khí tức trên người tốt đặc thù à? Thiên tộc trưởng lão ngửa đầu nhìn lại, bọn họ trong lòng cũng đang lẩm bẩm, để các ngươi gặp hắn không có. Tiểu hài này là ai vậy? Là thần cung bên trong một vị đại cường giả sao? Vẫn là viễn cổ giới đến cường giả. Mấy tên trưởng lão đều lắc đầu một cái, biểu thị chưa từng thấy, bất quá một tên trưởng lão nói, để các ngươi xem mộ dung hùng vẻ mặt của bọn họ, thật giống bọn họ cũng không quen biết, nếu bọn họ không quen biết, vậy đã nói rõ hắn là người của chúng ta. Nói không sai. Huyền đế ở viễn cổ giới phá tan rồi rất nhiều phong ấn, nói không chắc chính là viễn cổ giới một vị đại cường giả. Nghĩ tới những thứ này, những này thiên tộc cường giả lòng tự tin có nổ tung lên, một tên thiên tộc trưởng lão nói, ê thấy không? Chúng ta viện binh đã đến, nhìn thấy thực lực của hắn không có. Liền các ngươi những này cặn bã căn bản không đáng chú ý. Ha ha ha, ê mộ dung hùng ánh mắt âm thầm căng thẳng, nặng nề nói, ê tất cả mọi người cẩn thận. Hắn không cảm giác được tiểu đạo sĩ trên người sức mạnh khí tức, cũng chính bởi vì như vậy hắn mới làm cho tất cả mọi người cẩn thận. Cái này nhìn như đứa nhỏ dáng dấp người phi thường không đơn giản, cũng trong nháy mắt, ý niệm truyền âm phân phó, hắn có thể chết, thế nhưng Long Phi tuyệt đối không thể, Long Phi là mộ gia sinh mạng, nếu như hắn ra một nửa một ít chuyện, e sợ lão gia tử sẽ làm hắn không thể tự gánh vác. Hai tên tiêu giao thành trưởng lão lập tức kháo Long Phi, kiếm lão cũng nặng nề nói, kỳ hơi thở của hắn. Quá đặc biệt, trên người thả ra ngoài khí tức căn bản không phải hồng mông giới, vậy thì chỉ có một cái khả năng. Hắn đến từ viễn cổ giới. Thiên tộc viện binh đã tới chưa? Diệt lão liếc mắt nhìn Đường Long, nói, Ê Đường Long, ngươi không phải đối với ma có trời sinh cảm ứng năng lực sao? Viễn cổ giới đi ra những kia hung tàn nhân vật trên người ít nhiều có chút ma khí, hắn trên người có hay không? Đường Long lắc lắc đầu nói, Ê ta không cảm ứng được. Diệt lão chấn động, Ê còn có ngươi diệt ma đường nhà người không cảm ứng được khí tức. Đây cũng quá kỳ quái đi. Đường gia đối với khí tức cảm ứng có tiên thiên ưu thế. Chỉ cần trên người có một chút xíu ma khí đều chạy trốn không được cảm ứng, nhưng là hiện tại lại vô dụng. Nhìn thấy mộ dung hùng dáng dấp sốt sắng, thiên tộc đông đảo trưởng lão càng thêm trở nên hưng phấn, nội tâm cũng càng thêm xác nhận tiểu đạo sĩ chính là viện binh của bọn họ. Hơn nữa, cái này viện binh để mộ dung hùng như gặp đại địch, nhất định rất mạnh. Thiên tộc trưởng lão bắt đầu kêu gào lên, nghe sợ chưa? Run rẩy chứ. Thần cung tùy tiện phái ra một tên cường giả, các ngươi cũng chỉ có quỳ xuống đất xin tha phần. Mộ dung hùng, còn hung hăng sao? Liền các ngươi này quần đám người ô hợp cũng dám cùng thiên tộc đấu. Muốn chết? Ha ha ha, Long Phi, bé ngoan quỳ trên mặt đất dập đầu đi, đây là ngươi hiện tại đường ra duy nhất, chờ vị cường giả này rơi xuống, vậy thì là ngươi mất mạng hoàn toàn thời gian. Ha ha ha, còn lại vài tên thiên tộc dài lão vô so với càng rỡ, Long Phi nhếch miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không nói thêm gì, mà là đi từ từ tiến lên, mộ dung hùng mi tâm căng thẳng, nói, nghe tiểu phi, đừng đi ra ngoài. Kiếm lão cũng nói theo, nghe tiểu tử, đừng đi ra ngoài, đứa trẻ kia trên người sức mạnh quá quỷ dị, đừng dễ dàng tới gần. Tiểu Bạch cùng băng hỏa hai bên trái phải theo Long Phi bên cạnh người, bọn họ không hề nói gì, mặc kệ Long Phi làm cái gì, bọn họ theo là được. Bất cứ lúc nào cũng có thể vì là Long Phi đỡ đạn, Long Phi nhàn nhạt một tiếng, nói, Ê đừng lo lắng. Ta biến mất rồi một năm, các ngươi đối với ta một năm này chuyện đã xảy ra đều thật tò mò chứ. Ta một năm này làm cái gì? Các ngươi lập tức liền biết rồi. Long Phi trong đám người đi ra, những kia thiên tộc trưởng lão càng thêm hưng phấn, kêu gào nói, hiện tại sợ chưa? Lăn ra đây, quỳ xuống. Quỳ xuống. Long tộc đều bị chúng ta thiên tộc đạp ở dưới chân, ngươi là cái thá gì? Còn muốn nhảy nhót? Hiện tại cho ta quỳ xuống. trái một câu quỳ xuống, phải một câu quỳ xuống, cực kỳ hung hăng, cực kỳ càn rỡ. Long Phi rất khó chịu, nhà nhạt một tiếng, e yêu thích khiến người ta cho các ngươi quỳ xuống đúng không? Thiên tộc trưởng lão cười lạnh nói, e đây là các ngươi những này phàm phu tục tử phải làm, ở các ngươi trong thế giới, biết tại sao không? Bởi vì chúng ta là thiên tộc chính là các ngươi những người phàm tục bên trong thế giới thần. Thần. Long Phi cười lạnh một tiếng, nói, e thần thì lại làm sao? Các ngươi là thần. Vậy ta liền thần tổ tông. Thiên tộc trưởng lão hừ lạnh nói, e đến vào lúc này còn như vậy cuồng, tiểu tử, ngươi lập tức liền muốn chết rồi. Chợt tên kia thiên tộc trưởng lão nhìn lập tức rơi trên mặt đất tiểu đạo sĩ, nói, e đại nhân, hắn chính là Long gia tiểu tử kia, giết hắn. Tiểu đạo sĩ sững sờ, Long Phi lãnh băng băng một tiếng, e giết hắn. Đồng dạng là ba chữ giết hắn. Thiên tộc trưởng lão cười nhạo lên, e ngươi ở mệnh lệnh nhai. Viễn cổ giới cường giả há lại là ngươi loại phế vật này có thể ra lệnh cho. Long Phi, ngươi liền chuẩn bị nhận lấy cái chết, e lời còn chưa dứt, tiểu đạo sĩ nhẹ nhàng nha một tiếng, ngược lại ánh mắt của hắn vừa nhất, liếc mắt nhìn thiên tộc trưởng lão, lãnh băng băng một tiếng, nói, ê bạo. Ầm. Một tiếng nổ vang, thiên tộc trưởng lão đầu lâu trực tiếp nổ tung, nửa thân thể tầng tầng quỳ xuống, đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người đều là chấn động, thiên tộc những trưởng lão kia, thị vệ từng cái đầu óc đang vặn vẹo, chuyển không tới như thế, nhìn ngã vào trong vũng máu nửa đoạn thân thể, sau đó sẽ nhìn tiểu đạo sĩ, một tên trưởng lão tầng tầng một tiếng, nói, e đại nhân là giết hắn, e ngón tay chỉ vào Long Phi lần thứ hai nhẹ nhàng một câu, giết hắn, ồ, tiểu đạo sĩ lại là nhẹ nhàng một tiếng, lập tức, ầm. Lại một tên thiên tộc trưởng lão ngã trên mặt đất, lần này thiên tộc những người kia toàn bộ há hốc mồm, nếu như nói lần thứ nhất là ngộ sát, như vậy hiện tại. Trước mắt cái này khủng bố tiểu đạo sĩ tuyệt đối là Long Phi người, Mộ Dung Hùng cũng là sững sờ, nghe chuyện này ghê kiếm lão nói, nghe tiểu tử, ngươi biết hắn. Long Phi nhẹ nhàng nở nụ cười, gật gù, e nhận thức. Tiểu đạo sĩ nhìn Long Phi tiến lên, cũng là hì hì nở nụ cười, nói, e sư huynh. Sư huynh hai chữ vừa rơi xuống, toàn bộ mộng ép thiên tộc những người kia trái tim đều đang phát run, từng cái trợn mắt ngoác mồm nhìn tiểu đạo sĩ, lần này hung hăng kiêu ngạo lập tức liền tắt, lần này một chút cũng hung hăng không đứng lên rồi, không chỉ có hung hăng không đứng lên, hơn nữa bọn họ cảm giác bị tử vong bao phủ,